Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 514, lộ ra thần uy, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc thần, hiện thân đi, Đông Hoàng mở miệng lần nữa. Tất cả thần tộc xung quanh đều khiếp sợ. Thần hoàng của Bắc thần quốc cũng tới. Bình thường bọn họ có thể gặp được một vị thần hoàng cũng rất khó. Lần này thậm chí có may mắn có thể gặp được 3 vị. Phục Tiên Các, Trần Mục cảm nhận được khác thường. Chau mày, hắn không nghĩ tới hôm nay sẽ xảy ra chuyện. Lập tức khởi hành chạy tới Quang Minh Thần Điện. Bầu trời bị xé rách. Trung niên áo xanh phá trời mà tới. Thiên kiêu thần tộc nhìn thấy bóng dáng mơ hồ. Tức khác, thiên kiêu và cường giả thần tộc trong Thái Sơ Hoàng Thành đều thở dốc khó khăn. Thần uy đáng sợ đủ làm cho bọn họ ngạt thở. Y bào của Triệu Bắc thần phấp phới trong gió. Không giận tự uy, ông ta đứng chắp tay. Đông Hoàng, Huyền Vận, ta tay không mà đến. Hy vọng các người sẽ không để ý. Vẻ mặt Khương Đông Hoàng không có thay đổi. Tùy ý nói, người tới là khách, hoan nghênh. Triệu Bắc thần đáp xuống trụ đá bên ngoài Quang Minh Thần Điện. Ông ta chắp tay biểu ý với phù đồ thần hoàng và Lâu Tương thần hậu. Thể hiện ra rất tùy ý, mặc cho mọi người đều có thể nhìn ra bọn họ đến không có ý tốt. Triệu Thiên Thần đi vào Thái Sơ Hoàng Thành, vốn là để Đông Thần Quốc buông lỏng đề phòng. Triệu Bắc Thần đột nhiên xuất hiện tại Thái Sơ Hoàng Thành. Tin rằng rất khó có người có thể ngờ tới. Hai vị cường giả thần hoàng giáng lâm tới Thái Sơ Hoàng Thành. Đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện việc rầm rộ như thế này. Phù đồ thần hoàng mang theo hắc quan mà đến. Ý khiêu khích rõ ràng như vậy. Mọi người đều có thể nhìn ra. Nghi thức sắc phong bị ép gián đoạn. Thần tộc chung quanh như dẫm trên băng mỏng. Trần Mục đi tới gần Quang Minh Thần Điện. Xa xa. Hắn liền trông thấy Triệu Bắc Thần và phù đồ u, trên người bọn họ mang theo tần sóng đáng sợ. Tới gần sẽ rất nguy hiểm, ở trước mặt thần hoàng, chỉ cần một ánh mắt là có thể khiến tu tiên giả tầm thường thịt nát xương tan. Trần Mục nhìn thấy vị hôn thê, Khương Phục Tiên đứng ở giữa quảng trường bên ngoài Quang Minh Thần Điện. Bầu trời có cột sáng màu bạc rơi xuống. Vừa vặn bao phủ lấy nàng ta. Thần thánh thánh khiết. Bên cạnh Khương Phục Tiên còn có cái hắc quan cao một trượng. Chung quanh tràn ngập xương đen, âm u khủng bố. Trần Mục cảm thấy tình hình không tốt lắm. Bọn người này lại dám đến Thái Sơ Hoàng Thành làm càn. Chẳng lẽ không sợ có đến mà không có về? Huyền Vận thần hậu cao quý đoan trang, lạnh giọng nói, phù đồ u, Triệu Bắc Thần, các ngươi có ý gì? Bà ta nói năng có khí phách, trong đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa hàn ý, lên tiếng chất vấn hai vị cường giả đứng đầu thần vực này. Khương Vũ Thần đứng ở dưới bậc thềm của thần điện, ánh mắt của hắn ta mang theo phẫn nộ. Đông Thần Quốc ở thần vực nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ từng gặp loại tình huống này. Thiên kiêu thần tộc xung quanh đưa mắt nhìn nhau. Đây nếu như khai chiến, bọn họ chắc chắn sẽ bị liên lụy. Lâu Tương thần hậu không dám lắm miệng. Bà ta ở trong tối nhắc nhở thiên kiêu của Tây Thần Quốc. Đừng xen vào việc của người khác. Viêm Vô Địch ở bên cạnh Triệu Thiên Thần. Nghi ngờ nói, Bắc Thần thần hoàng có ý gì? Không rõ lắm, nhưng mà Phụ Hoàng khiến Đông Thần Quốc rất mất mặt. Điều này rất dễ chịu. Triệu Thiên Thần chế giễu nói, ở gần thần điện, đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo thần mang, đại năng của Đông Thần Quốc xuất hiện, khí tức của bọn họ dung hợp lẫn nhau, thiên kiêu và cường giả ngoại tộc đều đang run rẩy. Khương Đông Hoàng nhìn Triệu Bắc Thần, nhàn nhạt nói, thời điểm nữ nhi của ta trở về thần vực từng bị tập kích, ta cứ coi như chuyện này là do Bắc Thần Quốc làm. Triệu Bắc Thần vừa cười vừa nói, Đông Hoàng, ngươi không có chứng cứ, muốn gán tội cho người khác, không hợp lý đâu. Khương Đông Hoàng đột nhiên đi thẳng về phía trước, đạp không mà đi, toàn thân tràn ngập hào quang thánh khiết. Ông ta nhìn về phía Triệu Bắc Thần cùng Phù Đồ U, thở ơ nói. Chỉ dựa vào các ngươi và di hài cổ thần trong quan tài, mà cũng có gan đến Thái Sơ Hoàng Thành. Phù Đồ Thần Hoàng nở nụ cười chế giễu. Bắc Thần Thần Hoàng cũng không hề sợ hãi. Trên trời có ánh nắng mãnh liệt chiếu xuống, mặt đất có sóng nhiệt đang cuộn trào. Đông Hoàng ngẩng đầu nhìn lại, nam nhân đầu đầy hỏa diễm xuất hiện ở bên ngoài Quang Minh Thần Điện. Viêm Vô Địch hoảng sợ nói, lão tổ. Vẻ mặt Đông Hoàng bình tĩnh nói, Viêm lão ma, ngươi già nên hồ đồ rồi, thế mà cũng muốn đến tham gia náo nhiệt. Viêm lão ma cười to ha ha nói, Đông Hoàng, dã tâm của ngươi quá lớn, lão phu tới để khuyên ngươi. Ba vị cường giả thần hoàng, cộng thêm di hài cổ thần bên trong hắc quan, cho dù Thái Sơ Hoàng Thành có đại trận, viễn cổ cũng không có cách nào đối phó được với tất cả bọn họ. Huyền Vận Thần Hậu khẽ nhíu mày, nếu như bọn họ động thủ, tất nhiên sinh linh sẽ lầm than. Khương Đông Hoàng lạnh giọng nói, ô, người muốn bàn điều kiện với bản hoàng, nói ra nghe thử. Triệu Bắc Thần nhìn về phía Khương Phục Tiên ở giữa quảng trường, trầm giọng nói, hai nhà chúng ta mặc dù có ân oán, nhưng đều đã trôi qua nhiều năm, con ta uy phong siêu việt, nếu như có thể đính hôn với Phục Tiên nhà ngươi, đương nhiên là vô cùng tốt. Nghe vậy, thần tộc chung quanh đều rất kinh ngạc, trong mắt Triệu Thiên Thần ẩn chứa vẻ đắc ý. Thần tử xung quanh không khỏi ném ánh mắt hâm mộ qua. Trên mặt Thiên Kiêu Đông Thần Quốc tức giận, đặc biệt là Trần Mục, trong mắt mang theo hàn ý, cách Trương.